Hoàng Lương Khách Điếm, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 35, phiên ngoại Nghiêm Trưng, sửa lỗi, thời gian qua đi, nháy mắt Phù Âm đều 75, Nghiêm Trưng cũng dần dần già đi, bất quá có Trường Tức ở trong cơ thể, Phù Âm thân thể giỏi hơn nhiều, thầy thuốc nhường người nhà làm tốt cáo biệt chuẩn bị, thở dài ra ngoài, Nghiêm Trưng đã muốn 81, hắn già đi. Đây là sinh mệnh tự nhiên quá trình, dược thạch không có hiệu quả. Nghiêm Trưng lúc này nằm tại trên giường bệnh, ngoài miệng mang theo chụp dưỡng khí, đôi mắt nửa nhắm nửa mờ, tay lại vẫn cố gắng hư hư cầm tay nàng. Phù Âm đầu ngón tay nhẹ nhàng sơ lý hắn đã muốn thưa thớt tóc muối tiêu. Cúi người tại hắn trán khẽ hôn, Nghiêm Trưng bị nàng đùa giỡn cả đời, lúc này vẫn là ngượng ngùng, vành tai có hơi nhuộm hồng. Tay cũng có lực chút, khóe môi có hơi xả ra hướng nàng mặt giãn ra. Trong phòng bệnh liền này hai cụ, bọn nhỏ đều bị Phù Âm đuổi đi. Nàng cũng thích cùng lão nhân một mình đợi, Nghiêm Trưng cảm giác mệt chết đi. Nhưng hắn luyến tiếc nhắm mắt lại, vẫn luôn nhìn nàng, dương miệng muốn nói cái gì. Chỉ là vẫn phát không lên tiếng đến. Phù Âm cười, ngươi nha, đừng lo lắng. Ngươi muốn nói cái gì ta đều biết đâu, có thể cùng ngươi qua cả đời này. Ta vui vẻ, cũng đáng giá, nàng nói chuyện, ánh mắt ôn nhu, Nghiêm Trưng cùng với nàng. Nhiều năm như vậy, xem như ủy khuất không ít, ta tính tình không tốt, bên ngoài còn có nhiều người như vậy thuyết tam đạo tứ loạn phỏng đoán ngươi. Cùng ta tại một khối, ngươi quá mệt mỏi một đời, Phù Âm nói, hốc mắt hơi đỏ lên. Nghiêm Trưng muốn hết thảy cố gắng tài năng đuổi kịp nàng. Còn có nhiều người như vậy nghi ngờ, bị người xem thường, hắn đối nàng tốt, gấp bội tốt, bởi vì ở trong lòng hắn, vẫn nàng mới là ủy khuất cái kia. Nghiêm Trưng trong cổ họng phát ra tiếng vang, gian nan quay đầu, hắn hư hư nâng nâng tay, muốn sờ sờ mặt nàng. Phù Âm cầm tay hắn phóng tới trên mặt, hắn cười cười. Thanh âm yếu ớt không thể nghe thấy. Không, không, thanh âm, tốt nhất, Phù Âm cười. Hơi hơi nghiêng mặt, nước mắt xoát theo hốc mắt rớt xuống. Ta biết, ngươi đại ngốc tử, cả đời, cũng sẽ như vậy vài câu, nàng cười nhạo nói. Nước mắt lại càng lưu việt hung, Nghiêm Trưng nóng nảy, hắn đời này cũng không gặp nàng đã khóc vài lần. Dùng sức hoạt động khô gầy tay phải giúp nàng lau khô nước mắt. Phù Âm vuốt ve lòng bàn tay của hắn. Đừng khóc, thanh âm ngoan. Muốn hảo hảo, ta, không tốt, nhường ngươi khổ sở. Rõ ràng, nói hay lắm, ta, đưa ngươi đi, đối, ngươi không tốt, ngươi gạt ngươi. Nói hay lắm đến già đầu bạc trường mệnh trăm tuổi. Ngươi không có làm đến, ta càng muốn trường mệnh trăm tuổi, nàng theo phát cáu. Đến già đi, vẫn là này phúc tính tình. Nghiêm Trưng ánh mắt dần dần có chút tan rã, hô hấp dồn dập vài cái, lại từ từ yếu ớt xuống dưới. Muốn, hảo hảo, Phù Âm siết chặt tay hắn, hung hăng cắn môi, thân mình theo hắn hô hấp phát run, bên tai máy móc vì theo truyền đến thanh âm chói tai. Lồng ngực của hắn cũng bình tĩnh, cả người như trước vài thập niên, yên lặng canh chừng nàng, chỉ là sau này, không có nữa. Nàng một chút ngạnh ở, kinh ngạc nhìn hồi lâu, run tay đi sờ mặt hắn, còn có cuối cùng nhắm lại ánh mắt, miệng lầm bầm, tốt vô cùng, trên đời này giống chúng ta như vậy ân ân ái ái sống như vậy nhiều năm như vậy phu thê rất ít thấy. Tốt vô cùng, nàng dẫu môi niệm, cửa không ngừng có người gõ cửa, nàng đã sớm khóa trái, nửa khắc hơn sẽ không người tiến đến, nàng không nghĩ tới. Luôn luôn không nghĩ tới, sẽ là nàng nhìn hắn đi, hắn đều quen nàng cả đời, trước khi chết, lại lưu lại nàng tại cuối cùng, suy nghĩ, nàng lệ rơi đầy mặt, thanh âm mơ hồ không rõ, chen vào lồng ngực của hắn, Nghiêm Trưng, lão thái thái khàn khàn hô chính mình lão nhân, nhưng hắn sẽ không giống trước kia một dạng theo gọi theo đến. Nàng ôm chặt hắn nhẹ giọng nói, lão công, quá ngắn, lão công, ta còn chưa qua đủ đâu, ngươi như thế nào nhanh như vậy liền rời đi ta, ta lãng phí một cách vô ích 4 năm đâu ngươi có biết hay không à? Ta còn chưa nói cho ngươi biết, ta yêu ngươi đâu, thực xin lỗi, ta quá bướng bỉnh, một đời chưa nói qua những lời này. Ngươi còn chưa nghe đâu ngươi như thế nào bỏ được đi đâu, ta đời này chưa từng ăn mệt. Chính là lúc này thua thiệt 4 năm đâu, còn có 4 năm không qua đâu, ngươi như thế nào có thể đi đâu. Nghiêm Trưng, còn có 4 năm không qua, còn có 4 năm không qua đâu, 4 năm, còn có 4 năm a. Nàng bắt đầu nhịn không được cảm xúc, nghẹn ngào tiếng Tuyến vang ở trong phòng bệnh, hắn đã chết, đi lục đạo luân hồi. Trường Tức nổi lên, thản nhiên nói, thời không yên lặng, ngoài cửa gõ cửa người giơ tay dừng động tác, này nhất phương không gian, toàn bộ tạm dừng. Phù Âm nhìn An Tường nhắm mắt người, ta còn có 4 năm sinh mệnh, có thể hay không cho hắn, mệnh là phần mình giật dây, ngươi nắm mạng của hắn, hắn liền tùy ngươi sinh tử, nhưng hắn tuổi thọ có thể gián đoạn, lại không thể siêu việt cực hạn, cho nên, 81 năm liền là cực hạn, nếu như vậy. Quên đi, này 4 năm, ta cũng không cần. Nàng mang theo nước mắt cười nhẹ. Ngươi xác định sao? Trường Tức sắc mặt không ba, một chút cũng chưa từng xem Nghiêm Trưng, cháu của ta đều tốt nghiệp đại học, còn cái cũng hảo, những câu hận kia, nhiều năm như vậy xuống dưới, sống đến chừng này tuổi, mới biết được, cái gì hận nào, quý trọng người trước mắt mới là trọng yếu nhất, qua lại đã sớm tan thành mây khói, Lưu Mộng Khiết 30 năm trước sẽ chết, không có gì lưu luyến, đây liền đi thôi. Phù Âm nhìn Nghiêm Trưng khẽ cười nói. Lưu Mộng Khiết 30 năm trước bồi người uống rượu, kết quả không hề tiết chế, ngộ độc rượu không cứu giúp lại đây. Phù Âm giải quyết Lộ Chính Kha về sau, trong lòng kỳ thật cũng không cảm thấy cái gì thống khoái. Chính là làm xong một kiện chính mình cảm thấy chuyện nên là money chuyện sau đó. Chính là xem bọn hắn phần mình tạo hóa. Lưu Mộng Khiết có thể nói là một bước sai từng bước sai. Bất quá kia đều là chính nàng lựa chọn, nàng không có thủ vững ở chính mình nguyên bản điểm mấu chốt. Đến sau này tình cảnh, Tề An Nam sau này không hề cùng Tống Thị gia hạn hợp đồng. Đáng tiếc, khi đó Tống Thị cũng không hề cần hắn, Tống Thị càng làm càng lớn, nâng ra không ít nhân vật lợi hại, Tề An Nam 20 năm sau. Đã sớm là trung niên đại thúc, hắn từ trước đến giờ ánh mắt cao, lòng tự trọng rất mạnh, không có Tống Thị tài nguyên, đưa lên cửa kịch bản cùng mời tất cả đều trướng mắt. Dần dần cũng mai một, giới giải trí cái này địa phương, một năm rưỡi năm không có tin tức, ai còn nhận thức ngươi a? Sớm ở hơn 10 năm tiền, Tề An Nam liền bệnh ung thư qua đời, Phù Âm vẫn sống, nàng đời này, đưa đi ba mẹ mình. Sau này đưa đi kẻ thù Lộ Chính Kha, lại đưa đi Lưu Mộng Khiết Tề An Nam, sau đó, còn đưa đi trượng phu của mình, nàng đam chiêu niệm, không thích, nhiệt tình yêu thương ỉ lại, toàn bộ đều đi, về phần con cái, đều là hơn 40 sắp 50 người, sớm không về bọn họ quản, thời không khôi phục, Phù Âm tôn tử một cước đá văng ra cửa phòng, một đám người xông vào, lại là ngây dại. Các lão nhân ngủ ở trên một giường bệnh, đều An Tường nhắm mắt lại, lão thái thái chen tại lão gia tử trong ngực, đầu đặt vào tại đối phương ngực, hai tay ôm đối phương lưng, lão gia tử tay khoát lên đối phương trên người ôm mần ý cứ như vậy. Đều đi, Trường Tức nhìn này trương kim bạc, khó được thập phần nặng nề, Tống Phù Âm nhìn ương ngạnh vô tình, bề ngoài lạnh lùng, kỳ thật trong lòng lại là cái trọng tình nghĩa. Đem chi ném vào đế đèn, nâng tay ực một hớp làm sáng tỏ rượu chất lỏng đi xuống. Trước đó Giang Sóc Bắc tình còn chưa đốt xong, này mấy thập niên, đổ thật đúng là tình thâm mà ni con kia long mã bị Uyển Nương nắm đi vàng bạc bên cạnh. Làm cho hắn nhìn lui tới tiểu quỷ, không thể trộm bạc, thấy Trường Tức, đánh cái phát ra tiếng phì phì trong mũi, nâng lên đốt ngọn lửa chân gãi gãi một cái khác tiền chân. Nhìn là quân tử trở lại đâu, ra tại đây qua mấy thập niên, xương cốt đều mềm, Trường Tức nâng tay uống xong cuối cùng một ngụm. Ngoắc lại là một lọ, lập tức ném cho nó, lòng mã sửng sốt, hai chân ôm rượu bình, ngoài ý muốn có chút điểm manh cảm giác, thưởng của ngươi, nàng thản nhiên nói. Nói xong cũng vào khách sạn. Phù Âm đứng ở khách sạn trước cửa, nhìn thiêu đốt đế đèn, liễm mày lại không biết chính mình nội tâm không là cái gì. Chỉ là hồi tưởng chuyện cũ rõ ràng trước mắt, lại mỗi một tia rung động đều bị hút đi thiêu đốt. Gào, quân tử quả nhiên là tính tình người trong, ta theo ngươi chính là đúng rồi. Cái kia vũ linh chọc lông chim ta được ngán lệch chết. Nhìn ôn ôn nhu mềm mại, cố tình giết người không chớp mắt, đều hù chết ra, long mã cắn khui rượu phong, miệng còn không ngừng nói. Dương cổ rột rột rột rột uống lên, trường tức bước vào môn, hồ cơ không ở, huyền nương tiến lên đây. Chủ nhân, kia hai đến bây giờ đều không tỉnh đâu. Ngài xem, trường tức tùy ý nằm ngồi ở trên tháp. Tuyết trắng đầu ngón tay chống ngạch, rượu mời đi lên, nàng ngáp một cái, kia tu chân thời không đến, thời hạn đến, ném tới ruộng đi thôi, vị kia tôn giả nha, ném góc phòng đi, đừng đặt vào kia chắn địa phương, uyển nương lĩnh mệnh. Đem ngộ sắc nhắc tới, tùy tay liền từ long đầu ngựa trên đỉnh ném vào vàng bạc địa ruộng nguyên bản yên lặng bất động. Thực vật nhóm bỗng nhiên liền toàn tinh thần. Kết xuất vàng bạc rơi xuống ruộng, trong đất vươn ra gốc rễ đến, đem người nọ cuốn lấy. Dần dần, bùn đất không có toàn thân, chỉ chốc lát, thổ địa lại khôi phục lại bình tĩnh hợp quy tắc, một chút nhìn không ra trước có người dừng ở mặt trên qua. Long mã hư để mắt, sợ tới mức một cái ợ no nê, ngoan ngoãn, nhìn âm thầm, vẫn là lợi hại đâu, nói một đầu ngã quỵ xuống đất. Ngủ chết qua. Phù Âm vẫn là kinh ngạc đứng, nàng là cực cao ngạo nhân, nhất thời bán hội không chịu nhận cảm tình bị chiêu động tình huống thực bình thường. Huyền nương từ trước đến giờ ôn nhu, cũng không đi quấy nhiễu nàng, nếu là đổi hồ cơ tại đây, chỉ sợ liền muốn la hét đổi nhân làm việc đi. Hắn lúc này nhi còn tại đầu cầu, không chịu thượng cầu, dự tính là nghĩ chờ ngươi, trường tức buồn ngủ mông lung. Miễn cưỡng nói. Nếu là ngươi nay vui vẻ, ta đi lấy hắn tình, này tình để đổi sự tự do của ngươi. Các ngươi cùng đi đầu thai liền là cho Giang Sóc Bắc khác biệt. Bích Hồ chết trước, Giang Sóc Bắc liền nghĩ vì nàng ở phía trước, vẫn đuổi theo, chỉ là lướt qua rất nhiều linh hồn, lại không nhìn thấy nàng. Đến lục đạo luân hồi, hắn không chịu đi, tình nguyện vẫn chờ nhìn thấy nàng. Hắn cực ác, không quỷ nguyện ý tiếp cận. Nghiêm chừng là cảm giác mình đi trước, cho nên dứt khoát liền không hơn cầu. Hắn không hơn cầu, quỷ sai lại là không thể cưỡng cầu. Nếu là đến lục đạo luân hồi, quản ngươi nghĩ thế nào, cũng không phải ác quỷ. Một cước đá xuống đi liền là, Phù Âm ngớ ra, quay đầu nghĩ lại hắn, lại lắc đầu, nếu là hỏi ta, ta tự nhiên là cảm thấy không cần. Đó là hắn tình ý, vốn là chính hắn làm chủ. Ta không nên như vậy, nếu là hắn vẫn chờ, ngươi cũng vẫn nghĩ như vậy sao? Trường tức nói, Phù Âm sửng sốt, huyền nương vội vàng tiến lên khuyên nhủ, ai nha vị muội muội này, chủ nhân nhà ta chủ động nói với ngươi những này, ngươi nhanh chút đáp ứng mới là, quy định bao nhiêu tình ý, đến thời điểm uống vong yêu trà liền cái gì, còn không bằng dùng này đổi ngươi tự do đâu, hai ngươi cùng một chỗ đầu thai. Nếu có duyên, còn có thể gặp nhau lần nữa. Chẳng phải là hảo sự. Phù Âm mím môi không nói. Nàng cứ việc mất đi này tình ý. Nhưng vẫn là không nghĩ thương tổn hắn. Đó là hắn gì đó. Nàng không thể, cho tới nay. Hắn từ trước đến nay không nợ ta. Năm đó giết Lộ Chính Kha. Sau này làm ta biết còn có người theo của ta thời điểm. Ta liền nghĩ đến, nhất định là hắn. Hắn cái gì cũng không biết, lại cái gì cũng không có hỏi không quản, chỉ là yên lặng thay ta giữ bí mật một đời, mang cả đời áy náy. Còn từ trước đến nay không kêu ta biết, Phù Âm ngồi ở đó từ từ nói. Nàng năm đó suy sụp cùng Nghiêm Trưng chơi ngươi đuổi theo ta đuổi. Nghiêm Trưng mới luyện thành theo dõi nàng không bị nàng phát hiện bản lĩnh. Trên đời này, cũng chỉ có Nghiêm Trưng. Tài năng một chút nhìn ra nàng không thích hợp, cho nên mới theo nàng một đường hộ tống, lại phát hiện lớn như vậy bí mật, tùy ngươi vậy, trường tức nay tình ý chưa đi, cũng không muốn nói cái này. Nàng ngủ, Phù Âm lại ngồi ở đó ngẩn người thật lâu, nâng tay một mạt, lại phát hiện mình thế nhưng vô thanh vô tức khóc đầy mặt. Đây là thế nào? Rõ ràng đều không cảm giác. Hết chương.